Xuyên nhanh nhật ký chi phu. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết cậu có không gian, bao nhiêu ở đây vào trong đó cũng không đủ một góc nhỏ không gian của cậu. Nữ Tống Nhiễm hớn hở vùi đầu vào công việc thu tài sản của mình, cho tới một dương trang sức cuối cùng vào không gian. Đầu cậu có hơi choáng ngốt chút, được Tề Vũ Hiên ôm trong lòng rồi lặng lẽ rời khỏi cung, bình an trở về thái tử phủ. 2 ngày sau, Tề Vũ Hiên tinh thần sảng khoái, tay trong tay cùng Tống Nhiễm rời khỏi phòng, đi đến phòng ăn dùng bữa sang ấm áp. Trong phòng ăn vẫn như mọi khi, có 4 thân tính của Tề Vũ Hiên đang ngồi, à không đúng, còn một người là Lục Trấn, chỉ là hắn đang đứng mà thôi. Chủ tử, công tử, mọi người thấy họ đến thì vội đứng lên hành lễ xong thì ngồi xuống, Tề Vũ Hiên cùng cậu cũng ngồi vào chỗ của mình. Tống Nhiễm nhìn Lục Trấn đang đứng bên cạnh như chịu phạt rồi nhìn Dịch Huy cười trêu đùa. Dịch Huy à, có phải Lục Trấn hắn không được hay không, sao lại phạt hắn vậy? Lúc nói Tống Nhiễm còn cố ý nhìn vị trí ở giữa hai chân của Lục Trấn rồi thu hồi. Mọi người nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt của cậu thì hiểu được ý cậu đang nói về vấn đề gì, ai cũng đỏ mặt cúi thấp đầu. Công tử, không phải vậy, Dịch Huy nói hắn rất thích mà. Ha ha, Tống Nhiễm gục đầu vào vai Tề Vũ Hiên cười run run, anh phải vuốt lưng thông khí giúp cậu, bất đắc dĩ nhìn Lục Trấn rồi nhìn Dịch Huy ra ám hiểu. Mọi người cũng mím môi cười không ra tiếng, nhưng nhịn cũng sắp bị thương rồi. Dịch Huy nhận được ám hiệu của chủ tử, đỏ mặt trừng mắt nhìn Lục Trấn rồi mới chỉ cái ghế bên cạnh mình nói. Im lặng ngồi đi, ăn cơm thôi. Thật ra là sau mấy ngày vui vẻ với nhau, Lục Trấn vẫn như trước một tên đầu gỗ đi theo đồi chịu trách nhiệm với Dịch Huy. Dịch Huy trong lòng khó chịu nên mới phạt Lục Trấn đứng. Vậy mà chỉ một câu trêu chọc của Tống Nhiễm, hình phạt đứng của Lục Trấn được xóa bỏ đơn giản. Ăn cơm trong sự vui vẻ của mọi người đã xong, bây giờ đã tới lúc nên hành động. Tất cả lên ngựa chạy ra khỏi cổng thành, thủ vệ cũng không ngăn cản, chỉ tưởng rằng họ ra ngoài có việc sẽ trở về sớm. Lo lắng cho người vô tội trong thành, nên khi nhóm người Tề Vũ Hiên ra khỏi thành không lâu, thì ảnh vệ ở trong tối đã cho mồi lửa đốt ít nhà dân, trong lúc hỗn loạn thì nói với họ lập tức rời khỏi thành, còn giúp họ giải quyết mấy thủ vệ cùng binh lính tới trợ giúp trấn áp dân chúng. Vì ngăn chặn binh lính trong cung ra càng nhiều, trong hoàng cung cũng có mấy vụ cháy nhỏ xảy ra, rối loạn thành một mảng lớn. Những cung nữ thái giám sợ chết đều chạy đi tìm kiếm đường rời cung, 10 ảnh vệ giả danh thái giám chia ra nhiều hướng cố tình dẫn dắt bọn họ đi đến một lỗ hổng cạnh tường thành, để bọn họ có một con đường sống. 4 tiếng đồng hồ sau đó, nhóm người Tề Vũ Hiên đã dừng ngựa ở đỉnh ngọn núi không xa hoàng thành. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh hùng vĩ của một tòa thành trung tâm Tề Nguyệt Quốc đang bốc khói nghi ngút phía xa. Họ đã trở lại đầy đủ hết chưa? Tề Vũ Hiên nhìn Dịch Huy cùng Lục Trấn, hỏi về đám ảnh vệ vẫn còn nhiệm vụ ở trong thành. Đã trở lại đông đủ, bách tính cùng mấy cung nữ thái giám được đưa đến cạnh phía rừng, tạm lánh ở đó. Dịch Huy gật đầu, Tống Nhiễm nhìn ra xa, cười mị, lấy trong tay áo ra một cái hộp đen nhỏ, ở giữa có một cái nút màu đỏ. Nếu đã vậy thì màn xiết lửa phải bắt đầu rồi. Đó là gì vậy Cảnh Nghi? Tề Vũ Hiên thấy cậu cầm trong tay vật lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, trong mấy loại thuốc nổ mà anh để trong hoàng cung đó, có một loại điều khiển kích nổ từ xa. Mọi người nhìn vật nhỏ trên tay cậu. Tống Nhiễm cũng không để bọn họ đợi lâu, giơ ra trước mặt cho bọn họ nhìn rồi ấn nút. Phía xa xa ở hoàng thành Tề Nguyệt Quốc, vang lên những chuỗi âm thanh chấn động lòng người, cùng những ngọn lửa phừng cháy rực rỡ. Tất cả mọi người ở gần thành đều có thể nhìn thấy cảnh tượng mọi thứ tan nát, lửa cháy khắp nơi, người dân tuy được sơ tán nhưng tài sản của họ bên trong thành có thể nói bị phá hỏng hết. Đó chỉ là ảnh hưởng của vụ nổ mà thôi, còn hoàng cung là một vụ nổ mạng nhện sẽ bị tàn phá đến mức không thể tưởng. Chúng ta đi thôi, đi du ngoạn. Tống Nhiễm cười, thúc ngựa chạy trước, một đám người bám theo sau. Tin tức Tề Nguyệt Quốc bị phá hủy rất nhanh truyền ra những nước phụ cận. Những ai có ý muốn xâm chiếm đất đai của Tề Nguyệt Quốc đều ùng ùng kéo quân đánh tới. Không còn hoàng thành phía sau chống lưng, quân lính biên quan cũng bị lạc phương hướng, không có dũng khí đánh trả đều bỏ vũ khí đầu hàng. Tiếp qua một năm không dài nhưng cũng không ngắn, Tề Nguyệt Quốc cuối cùng cũng thuộc về tay của Bích Lương Quốc. Cách chương.